Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Sinh China bắt đầu truyền bá. Dựa theo trước kia lệ cũ, tinh quang tiết mục phát sóng tỷ lệ người xem cũng sẽ không thấp. Hơn nữa bởi vì rất sớm trước đó lại triển khai tuyên truyền công tác, bị huyên náo cả nước đều biết. Cho nên, Sinh China còn chưa phát sóng, tỷ lệ người xem đã tiếp cận 3%. Đây là hết sức kinh người bắt đầu người xem thành tích. Nhìn xem cái này người xem thành tích, Võ Thiên Mị cười, không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay chúng ta lại sẽ thêm một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Ta hy vọng có thể trở thành hiện tượng cấp. Bạch Thanh Tuyết tràn ngập dã tâm nói. Nàng xem qua ngăn này tiết mục hiệu quả, cho nên đối với hắn càng có lòng tin. Tiểu Thiến là một gã thích ca hát nữ sinh, dáng dấp cũng xinh đẹp, có cơ hội liền triển hiện bản thân, là KTV micro tuyển thủ. Trước đó ôm âm nhạc mộng tưởng tham gia Sinh China tuyển bạt, nhưng là không biết là đối thủ quá mạnh hay là bản thân quá kém, mới vừa gia nhập đấu bán kết thời điểm liền bị đào thải. Bất quá nàng cũng không cam lòng, tự nhận mình thực lực không kém, thiếu chỉ là vận khí. Cho nên hôm nay buổi tối Sinh China bắt đầu truyền bá, từ quảng cáo bắt đầu liền canh giữ ở TV bên cạnh. Nàng muốn nhìn, đánh bại bản thân đối thủ thực lực. Nhanh 9 giờ, muốn bắt đầu. Rốt cục, đi qua một đoạn dài dòng quảng cáo về sau, Sinh China rốt cục chiếu. Một trận hùng dũng tiếng âm nhạc bên trong, một vị Âu phục cách lĩnh tuổi trẻ người chủ trì Khí Vũ Hiên ngang leo lên sân khấu. Kích tình mênh mông nói: Sinh China, mỹ lệ tân nhân sinh, bản tiết mục từ Mỹ Trang lãnh đạo nhãn hiệu Mỹ Trang tập đoàn vì ngài độc nhất vô nhị quan danh. Truyền ra, mọi người tốt, ta là người chủ trì Hoa Thiếu Gia. Đêm nay, ở phía trên sân khấu này, chúng ta sẽ triển khai một trận liên quan đến âm nhạc chiến tranh. Ở tòa này võ đài, chúng ta sẽ triển khai một trận liên quan đến thanh âm chiến tranh. Chúng ta chính đang tìm kiếm chân chính ca hát thiên tài. Sẽ là ngươi sao? Hiện tại, liền để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh đêm nay quyết định học viên 4 vị âm nhạc đạo sư ra sân. Bọn hắn theo thứ tự là âm nhạc người đỡ đầu Lưu Đại Hoan lão sư, âm nhạc đại ca Lý Tông Nhân lão sư, ngọt ngào ca hậu Lục Oánh Oánh lão sư, Rock and Roll Thiên Vương Dương Đại Khôn lão sư. 4 vị đạo sư theo thứ tự lóe sáng đăng tràng. Ở đây vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tiểu Thiến thì thào nói: đạo sư đội hình thực sự là cường đại. Trừ bỏ Lưu Đại Hoan cùng Lý Tông Nhân, còn có Dương Đại Khôn cùng Lục Oánh Oánh, toàn bộ đều là thiên vương cấp trở lên đại lão. Trước đó, nàng thông qua tin tức ngầm đã đoán được, Lưu Đại Hoan cùng Lý Tông Nhân khẳng định tới tham gia một ngăn này tiết mục. Nhưng là không ngờ đến, còn có 2 vị khác thiên vương cấp nhân vật. Tinh quang thật là quá có quyết đoán, quá cường đại, có thể đem 4 vị thiên vương cấp trở lên nhân vật kéo đến cùng đi làm tống nghệ tiết mục. Ở tất cả đài truyền hình bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Ương Thị là có cái này năng lực. Thế là, nàng càng thêm chờ mong, hội tụ nhiều như vậy thiên vương chương trình âm nhạc, đến cùng làm sao đặc sắc. 4 vị đạo sư ra sân về sau, kế tiếp là vị thứ nhất học viên ra sân. Đầu tiên là một đoạn VCA giới thiệu. Tiểu Thiến nhìn thấy, cái này vị thứ nhất học viên là một cô gái tên gọi Hoàng Lệ Na. Thoạt nhìn mới 15 tuổi khoảng chừng, đến từ gia đình bình thường, vẫn còn đang học sơ trung, dung mạo bình thường, mang theo cặp mắt kiếng thoạt nhìn giống cái con mọt sách. Cùng nàng so ra kém hơn nhiều, Tiểu Thiến trong lòng có chút khinh thường. Trong lòng ẩn ẩn có chút không phục, chỉ ngươi dạng này còn có thể đánh bại ta. mang theo một tia khinh miệt tâm tình, nàng nhìn xuống, VCA giới thiệu xong xuôi về sau. Hoàng Lệ Na ở hậu trường tiếp nhận người chủ trì microphone leo lên sân khấu. Âm nhạc vang lên, bài hát này Tiểu Thiến hết sức quen thuộc. Thậm chí hiện trường mỗi người đều hết sức quen thuộc. Bởi vì bài hát này liền là chính đang nóng bỏng. Cô nàng ngổ ngáo, khúc chủ đề, I Believe, luyến tuyết ái tửu ca. Một cái lông còn chưa dài đủ tiểu nữ hài, lại dám khiêu chiến luyến tuyết ái tửu ca. Thực sự là không biết lượng sức. Tiểu Thiến càng thêm khinh thường. Đúng lúc này, tiểu nữ hài Hoàng Lệ Na bắt đầu hát. I Believe, ngươi vẫn còn ở chỗ nào chờ đợi. Yêu đường, luôn luôn tràn đầy chúc phúc. Tiểu Thiến cảm giác toàn thân giật mình. Bởi vì thanh âm này thực sự quá ngọt. Ngọt vào nội tâm, cảm giác một cái tiểu nữ hài chính đang yêu đương, chính đang tưởng niệm bản thân phương xa người yêu, tưởng niệm bên trong mang theo hồi ức ngọt ngào. Nàng nghĩ không ra, một cái khả năng liền yêu đương đều không có nói qua tiểu nữ hài. Một cái con mọt sách một dạng tiểu nữ hài, một cái thoạt nhìn bình thường nữ hài, cư nhiên có được như vậy vui vẻ giọng nói. Thực sự là gặp quỷ. Tiểu Thiến vô cùng chấn kinh, thu hồi khinh thị. Trong TV, mấy vị đạo sư đi theo âm nhạc gật gù đắc ý, còn trao đổi lẫn nhau. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, I Believe, đây là luyến tuyết ái tửu ca. Lục Oánh Oánh, ngoặc kép, cô nàng ngổ ngáo, khúc chủ đề, ta cũng nghe qua, vô cùng ưng thích. Lúc ấy vừa nhìn điện ảnh vừa nghe bài hát này thời điểm, ta đều cảm động khóc. Lý Tông Nhân, thanh âm vô cùng ngọt, ta suy đoán nàng nhất định là một vị phi thường vui vẻ nữ hài, tựa như Oánh Oánh một dạng. Lục Oánh Oánh, đại ca quá khen, ta cảm thấy đây là ta đồ ăn. Dương Đại Khôn, ta đoán nàng là một vị nhận qua tình tổn thương nữ sĩ. Ngoặc kép, nhìn đến đây, Tiểu Thiến có chút mơ hồ. Học viên thân phận các ngươi làm gì còn muốn đoán? Chẳng phải rõ ràng sao? Còn cần đoán? Đúng lúc này, Lưu Đại Hoan bỗng nhiên nghịch ngợm cười một tiếng, nói, các vị, ta nhịn không được, động thủ trước, sau đó dụng lực vỗ xuống trước mặt hồng sắc cái nút. Chỗ ngồi chung quanh lập tức phun ra số lớn yên vụ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lưu Đại Hoan lão sư cái ghế bỗng nhiên xảy ra 180 độ xoay tròn. Toàn bộ sân khấu tình huống rốt cục hiện ra ở mọi người trước mắt. Chỉ có Lưu Đại Hoan lão sư mặt hướng sân khấu, ba vị khác lão sư y nguyên đưa lưng sân khấu. Tiểu Thiến kinh hãi, cái này là, đây là ghế xoay, chỉ có đè xuống cái kia nút màu đỏ mới có thể chuyển động. Nói cách khác, vừa rồi bọn họ là đưa lưng sân khấu, chỉ nghe được thanh âm mà không nhìn thấy tuyển thủ. Tiểu Thiến kích động cười, thì ra là thế, ta hiểu, thông qua thanh âm tuyển bạt nhân tài, nguyên lai ta còn không biết làm sao, hiện tại hoàn toàn hiểu, liền là cái này tuyển bạt phương pháp, rất có ý tứ. Không chỉ Tiểu Thiến kích động, trước TV người xem đều kích động, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác hưng phấn. Đây là mù tuyển, thực sự rất có ý tứ. Nhìn thấy Lưu lão sư kinh ngạc bộ dáng, ta đều cười nghiêng ngửa. Đạo sư đều đưa lưng tuyển thủ, hoàn toàn không biết tuyển thủ là ai, không nhìn thấy bọn hắn tướng mạo, chỉ dựa vào thanh âm tới chọn, chỉ nghe thanh âm tới chọn học viên. Dạng này chương trình âm nhạc thật là chơi vui. Dạng này chương trình âm nhạc thật có ý tứ. Ta nói cho mọi người cùng nhau đến xem. Không hổ là tinh quang, thực biết chơi, ngoặc kép, người xem bằng hữu bôn ba bẩm báo. Cũng đúng lúc này, tỷ lệ người xem nhanh chóng tăng vọt 0.5%, đạt đến 3.82%. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.